quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 22 giờ 22, một kích Z3T chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Giang Thần hiện lên một tia hung ác, yêu lực hội tụ giữa mi tâm, quét sạch ý nghĩ nguy hiểm trong đầu hắn. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, hắn vậy mà cũng liều lĩnh, muốn đi xem là ai đang gọi mình. Không đúng, ta đã từng đối phó với ác quỷ đỉnh cấp, nhưng năng lực tuyệt đối không quỷ dị như vậy. Đây không phải là ác quỷ đỉnh cấp. Sắc mặt Giang Thần lập tức thay đổi. Nếu là trước kia, hắn khẳng định quay đầu rời đi. Thế nhưng bây giờ, nhìn thẻ hóa yêu nhị tinh đang nằm lặng lẽ trong bảng điều khiển. Hắn li 3 mét môi một cái, nhón chân lên, sờ ét không ạng lên trên lầu, đi đến góc cầu thang. Giang Thần nhìn thấy trong bóng tối phía trước, một thanh niên khom người mặc áo bệnh nhân, một tay che miệng ho khan, tay kia xuyên qua cửa cầu thang, vẫy vẫy tay về hướng đó. Mau tới a, mau tới đây. Đã lâu không gặp, bởi vì trong hành lang có đèn, Giang Thần có thể nhìn thấy một ông lão với vẻ mặt trống rỗng mà chờ mong, từng bước một đi về phía cầu thang. Bạn già, là ngươi sao bạn già? Ngươi tới đón ta. Ông lão rất lớn tuổi, đi đường run run rẩy rẩy, trên mặt vừa khóc lại cười, giống như là rất kích động. Giang Thần thì nhón chân lên, gồng từng tấc cơ bắp trên người, điều chỉnh hô hấp, từng chút một tiến đến bên tường, giống như một con báo chuẩn bị săn mồi. Khi ông lão sắp đến cầu thang, Giang Thần cũng trong bóng tối mò đến sau lưng bệnh nhân trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy rõ ràng hai con số trên áo bệnh nhân của đối phương. 18, ngay lúc Giang Thần đang chậm rãi giơ đao lên, vừa định không nói võ đức, thì đầu của người trẻ tuổi kia đột ngột quay lại, nhưng cơ thể thì vẫn đứng im, lất một loại tư thái cây ết ủng bố nhìn về phía hắn. Khuôn mặt của đối phương rất thanh tú, nhưng ngũ quan lại hết sức kỳ quái. Mắt to mắt nhỏ, mũi miệng cực kỳ không hài hòa. Một tai cao một tai thấp, trông giống như một khuôn mặt bị ghép lại. Đặc biệt là đôi mắt kia lộ ra một loại điên cuồng bị đè nén thật sâu. Trên mặt của bệnh nhân số 18 không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ luôn luôn mỉm cười. Nhất là khi gã nhếch miệng, tiếng cười không rõ lời lại vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, ngươi thật sự nghĩ ta không thể phát hiện ra ngươi? Bên trong giọng nói của gã còn mang theo trào phúng vô tận. Lúc này trong dự đoán của gã ta, Giang Thần phải lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, khó hiểu, kinh ngạc. Tuy nhiên hắn cũng cười. Đã phát hiện nhưng vẫn để cho ta tiếp cận. Mẹ nó đúng là thiểu năng trí tuệ. Trên con dao nhọn sắc bén tỏa ra một tia sáng màu đen kinh khủng. Sát ý hủy diệt thế giới của thanh đao tràn ngập từng tấc không gian ở cầu thang. Trên những bức tường xung quanh cũng nổi lên những vết nhỏ và nông, như thể có một loại đao khi vô hình nào đó đang càn quấy nơi đây. Nụ cười trên bệnh nhân số 18 đông cứng lại. Hỗn thế thiên đao, chém ra một đao, oanh, đao ý kinh khủng tàn phá bừa bãi trong cầu thang, bổ mạnh vào cơ thể bệnh nhân số 18, dễ dàng xé nát cánh tay đang giơ lên chắn của gã. Lấy một loại tư thể dễ như trở bàn tay để chặt đứt nó. Gã không chết, nhưng biểu trên mặt vừa sợ hãi lại vừa oán độc. Tay chân không ngừng giãy giụa, bộc phát ra oán khí càng cường đại hơn. Nhưng sức mạnh của một đao này còn chưa kết thúc. Đao ý cuồng bạo rót vào cơ thể, hóa thành một lực xé rách cực mạnh, nghiền nát linh hồn của bệnh nhân số 18 từng chút một. Tên điên này đã hại vô số người, rốt cuộc cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. A a a a a. Chấm chấm. Bệnh nhân số 18 đau thấu tim gan. Quỷ khí 99. Bệnh nhân số 18 kêu trời trách đất. Quỷ khí 99. Bệnh nhân số 18 diện mục vặn vẹo. Quỷ khí 99. Liên tiếp nhận được 3 thông báo, cuối cùng cũng đến hồi kết. Keng. Bệnh nhân số 18 bán bộ lệ quỷ, tử vong. Quỷ khí 99. Điều khiến Giang Thần kinh ngạc chính là bán bộ lệ quỷ quả nhiên không tầm thường. Rõ ràng bị hắn toàn lực Z3T chết dưới một đao. Nhưng trước khi chết vẫn có thể sinh ra lượng quỷ khí vô cùng lớn. Nếu như hắn không gấp gáp như vậy, lựa chọn từng bước một hành hạ đến chết, nói không chừng còn có thể kiếm được nhiều quỷ khí hơn. Tuy nhiên Giang Thần không hề hối hận. Hắn không hiểu rõ thực lực của đối phương. Nếu đã thành công áp sát, thì nhất định phải dùng toàn lực để hạ gục đối phương chỉ trong một kích. Khuôn mặt của bệnh nhân số 18 vặn vẹo, thần sắc ác độc, nhìn chằm chằm Giang Thần, rồi hét lên một câu cuối cùng trước khi chết. Sau khi ta chết, người sẽ nhiễm tất cả chứng bệnh của ta. Lấy phương thức giống như ta mà chết, thi thể của ngươi hoàn toàn thay đổi. Linh hồn của ngươi không được giải thoát. Giang Thần nhìn thi thể đang mục nát trước mắt, biến thành màu đen. Hắn đột nhiên nhíu mày, duỗi ra một tay che miệng, khụ khụ, duỗi tay ra, bên trong toàn là máu tươi. Hắn cảm giác được, tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ mắc phải loại bệnh tim nào đó. Hai nơi trong bụng bắt đầu đau, tay trái vô thức co rút, tay phải dường như đã mất hết sức lực, giống như bị trứng héo rút cơ bắp. Trong nháy mắt, Giang Thần liền mắc bệnh nguy kịch, thân thể dần còng xuống. Miệng cũng không ngừng ho khan. Đáy lòng hắn nổi lên một trận hoảng sợ. Đây chính là lời nguyền của bán bộ lệ quỷ. Ngay cả dưới trạng thái hóa yêu hỗn thế ma vương, nhưng vẫn trúng chiêu. Giang Thần càng cảm thấy quyết định lúc trước của mình không sai. Liền dốc toàn lực ra tay. Trực tiếp di ba tê chết bệnh nhân số 18, không lưu hậu hoạn. Cách chương.